Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1992, nợ máu. Đồ chó, Thiên Lực Vương cuồng bạo, từ trong đám người đi ra, chỉ vào Thiếu Đế hung cuồng kêu to, Thiếu Đế ta xem ngươi là điên rồi, cổ vũ hắc ám giới uy phong, ta xem ngươi thật muốn tạo phản. Muốn nương nhờ vào hắc ám giới sao? Thiên Lực Vương, ngươi rút ngọn gió nào? Thiếu Đế biểu hiện giận dữ. Này chụp mũ hắn nhưng không chịu nổi. Em bảo tài tức đến mũi đều sai lệch. Chỉ vào hắn tức giận mắng. Còn chưa có bắt đầu đánh, ngươi liền nhận định Tô Viêm sắp bại rơi. Thiếu Đế ta xem ngươi cùng hắc ám giới là một lòng. Ước gì tiên giới lại một lần nữa thua trận sao? Liên tiếp tức giận mắng, để sắc mặt của Thiếu Đế tái nhợt, một cái nho nhỏ thiết bảo tài cũng dám đối với chính mình rít gào. Hắn vừa nãy cũng là dưới tình thế cấp bách nói ra khỏi miệng, cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Rốt cuộc trên người Tô Viêm có tiên giới cần thiết bảo vật, một khi Tô Viêm di sản bị Hoàng Kim Vương thú được, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Khắp nơi binh lính cũng đều cau mày. Thiếu Đế lời này thật quá mức. Chưa chiến trước tiên gặp. Này tính là gì? Lẽ nào ta giới dự thi thập đại tuổi trẻ chiến thần? Thật như vậy không thể tả. Chẳng lẽ muốn thắng được niềm tin đều không có? Thiếu Đế linh cảm tình huống không đúng. Muốn gây nên chúng nộ rồi. Hắn lập tức phản bác. Ta bất quá ở trần thuật một chuyện thực, Thiên Long nữ bọn họ lên đài đều không có mang theo bất luận cái gì bảo vật. Huống hồ dường như muốn bắt đầu dùng binh khí, hẳn là đi đầu lấy ra. Hắc ám giới xuất chiến giả tự nhiên sẽ mang theo binh khí lên đài. Còn có thể mang theo binh khí. Rất nhiều người kinh ngạc, thành công bị Thiếu Đế rời đi đề tài, đương nhiên có thể mang theo. Bất quá có đặc thù hạn chế, không thể bắt đầu dùng vượt qua quy cách chí bảo, ý tứ chính là tiên vương binh khí không thể mang tới đi. Tô Viêm, ta bất quá là nhắc nhở ngươi, ngươi nên cũng không hy vọng quá tệ sự tình phát sinh chứ. Thiếu Đế lại một lần nữa mở miệng, Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiếu Đế, hắn thật hận không thể ép chết hắn. Này cẩu vật năm đó ở tiên nhân động bị thiệt lớn. Trong lòng không chắc có cỡ nào oán hận chính mình. Thiếu Đế, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi một tí? Diệp Lăng Vân nhìn kỹ hắn, uy hiếp nói, ta đã cho đủ các ngươi tiên tộc mặt mũi. Đừng quên ngươi là đeo tội chi thân. Ngươi muốn mang tới xiềng xích ở tam giới chiến trường cất bước sao? Đương nhiên, mặt mũi này là cho tiên tộc, không phải cho ngươi. Diệp Lăng Vân hừ lạnh, cũng tương tự không muốn hắc ám giới cường giả chuyện cười ngươi. Đường đường tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng cường giả, nếu như thật bị trở thành tội nhân, đây là ta tiên giới vô cùng nhục nhã. Sắc mặt của Thiếu Đế âm hàn đến cực hạn, mỗi một câu nói cũng giống như là một bạt tai đánh vào hắn trên gương mặt. Hắn ở trong lòng gầm nhẹ, được được được, đều cùng bản đế đối nghịch, đợi được ta phong đế ngày, chính là giờ chết của các ngươi, một cái đều không sống nổi. Nhịn, đối với Thiếu Đế tới nói, hiện tại nhất định phải nhịn, chờ đợi hắn phong đế, đã từng ngỗ nghịch hắn, đều phải chết, đến thời điểm đế nữ tính là gì? Thiên tộc nếu như không đáp ứng, trực tiếp trấn áp thiên tộc đế chủ. Đây chính là Thiếu Đế niềm tin, mục tiêu của hắn là phong đế, không phải là đại thành tiên vương lĩnh vực là có thể thỏa mãn. Tô Viêm, người thật không nên tới. Thiên Long nữ cả người đều là huyết dịch, nàng quá suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Trong cơ thể năng lượng khô cạn, bản mệnh sức mạnh tổn hại nhiều, cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Mặc dù là tiên vương tái sinh đan trong thời gian ngắn cũng rất khó làm cho nàng khôi phục nguyên khí. Hắc ám vương thú rất giảng thành tín, chưa từng chém giết Thiên Long Nữ, có thể thấy được hắn đối Tô Viêm tất sát chi tâm. Tin tưởng ta, ngươi trở về dưỡng thương, kế tiếp giao cho ta rồi. Tô Viêm vung tay lên, đem Thiên Long Nữ đưa xuống, ánh mắt lạnh lùng cũng rơi vào trên người Hắc Ám Vương Thú. Đừng nói nhảm, khai chiến đi. Hắc Ám Vương Thú quát lạnh, trên người mặc dù có chút vết thương, nhưng là hắn không cảm thấy ảnh hưởng hắn trấn áp Tô Viêm. Cho ngươi dưỡng thương cơ hội, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đứng ở chỗ này thời khắc, Tô Viêm tràn đầy chiến huyết sôi trào, bên tai loáng thoáng nổ vang thái cổ tiên dân tiếng la giết, để hai mắt của hắn hừng hực. Hắn tựa hồ nhìn thấy một vị tiếp một vị, ngày xưa Táng Thiên Động đệ tử. Ta đến rồi, đại biểu nhân gian giới, đại biểu tiên giới. Tô Viêm tâm tình bạo phát, không khống chế được suýt nữa bốc cháy lên. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, đây là Tô Viêm niềm tin. Tất thắng, người đời cho rằng nhân gian giới bại vong rồi. Nếu lấy hắn lực lượng, ở tiên ma đại chiến ba chiến ba thắng, chắc chắn đỉnh thiên lập địa, cũng có chiêu cáo thiên hạ tư cách. Tương lai ngày nào đó, nhất định sẽ đứng ở đầy đủ độ cao đáng sợ, vạch trần tiên giới tội ác của bọn họ. Tiên giới là một cái mênh mông sân khấu, không có quá cường uy vọng, nói cái gì đều là công dã tràng. Không cần, thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng ta giết ngươi. Ha ha, Hắc Ám Vương Thú khẩu khí rất lớn, nhưng mà, câu nói này mới vừa nói ra. Bóng dáng của Hắc Ám Vương Thú bỗng nhiên mơ hồ, bị Di đưa rời đi võ đài. Cái gì? Hắc Ám Vương Thú sắc mặt kinh biến. Hắn bị Di đưa ra đến rồi. Trở về, Tô Viêm giận dữ, đau mất kẻ địch. Hắn muốn trừ đi Hắc Ám Vương Thú, vì Thiên Long Nữ xả giận. Hắc Thiên Vương, vì sao phải ngăn cản ta? Ta muốn đánh nổ hắn. Hắc Ám Vương Thú tức đến nổ phổi, từ bỏ cơ hội giết Thiên Long Nữ, muốn cùng Tô Viêm bình công quyết đấu. Thế nhưng Hắc Thiên Vương trực tiếp cùng võ đài câu thông. Hắn rốt cuộc bị thương, có thể lựa chọn tạm thời lui ra. Cuộc kế tiếp lại đến, đương nhiên hắn cũng có thể dưỡng thương ở lên đài một trận chiến. Hắc Thiên Vương trầm mặc, nhân gian giới Tô Viêm. Hắn trước đây liền biết, người này nhất định phải trấn áp, vừa nãy sở dĩ không có ngăn lại để Hắc Ám Vương Thú giết chết Thiên Long Nữ, chính là bảo đảm Tô Viêm lên đài, nếu không thì đế nữ một khi bại rơi, đánh giá tiên giới trực tiếp chịu thua, đây chính là trấn áp Tô Viêm cơ hội tốt vô cùng. Mà, Hắc Ám Vương Thú muốn cùng đế nữ đánh đối thủ hí. Không thể để cho hắn đem quý giá cơ hội lãng phí ở trên người Tô Viêm. Cùng lúc đó, trong bóng tối cảnh tượng rõ ràng không ít. Hắc Ám Vương Thú vị trí khu vực. Ở trong có một vị tiếp một vị khí tức khủng bố mà lại mơ hồ Hắc Ám giới chiến thần. Ha ha, một cái nhân gian giới tạp ngư thôi. Không cần làm phiền phản tổ vương thú ra tay. Một cái hủy diệt quần tộc. Còn có thể còn lại cái gì? Ta xem là tiên giới mạnh mẽ kéo tới góp đủ số. Một đám Hắc Ám giới chiến thần đi ra, đều là dự thi ứng cử viên. Bọn họ cười dài không ngừng. Ngươi không phải nói muốn chém rơi đế nữ, giết rơi tiên quân bọn họ. Không có cần thiết đem lên cấp một lần cơ hội ra tay. Lãng phí ở một cái nhân gian giới tạp ngư trên người. Đẫm máu lời nói, để tiên nhân động đệ tử đều đang thét gào. Quá kiêu ngạo rồi, nhưng là lấy cái gì đi phản bác? Hắc Ám giới đã thắng được hai trận, nhưng là tiên giới liền một hồi vẫn không có thắng được. Thiên Long Nữ nhưng đều bại mất. Một đám gà đất chó sành, léo nhà léo nhéo không ngừng. Đều cút cho ta lại đây, giết toàn bộ các ngươi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Hung cuồng ngập trời, so với người của Hắc Ám giới ngựa còn muốn hung hăng cùng bá đạo. Hắn đứng ở chiến thắng bên trên, đỉnh thiên lập địa, muốn đơn độc đối kháng tất cả mọi người. Mặc dù là bọn họ cùng tiến lên, Tô Viêm cũng sẽ không e ngại. Tinh thần ý chí của hắn qua kinh thế. Đế nữ cũng hoài nghi Tô Viêm xông ra địa ngục hài. Nếu như đúng là như vậy, Tô Viêm chỉ bằng vào tinh thần ý chí, đủ để kinh sợ hắc ám giới chiến thần. Thứ hỗn trướng, ngươi muốn chết như thế nào? Càn rỡ sâu, gan to bằng trời, ngươi chết thảm ở trên võ đài mặt. Để ta đi, giết hắn. Hắc ám giới chư vương giận dữ, dồn dập yêu cầu thỉnh chiến. Đặc biệt là hắc ám vương thú không cam lòng, ầm ĩ cay rắm. Tô Viêm một ấn một cái bọn họ, cả giận nói, đều lăn lại đây, cùng tiến lên. Thời khắc này Tô Viêm tinh khí thần quá khủng bố, gợi ra tiên ma chiến trường mãnh liệt nổ vang, thân thể tràn ngập vô địch tất cả niềm tin, sôi trào gào thét, để đại quân tiên giới đều bị cảm hóa. Theo Tô Viêm đồng thời gào lên, trận chiến này tất thắng. Có người kêu to, đối Tô Viêm bỗng dưng tăng cường niềm tin, cảm thấy trận chiến này sẽ thắng được. Tiên quân cau mày, không nghĩ tới hắc ám vương thú xuống đài, không biết lần này hắc ám giới dự thi cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Là Tô Viêm, Tề Thiên Thánh Vương, là hắn, đánh bại Thiên Võ Vương cái thế thiên kiêu. Tề Thiên Thánh Vương Tô Viêm, đế thành cũng sôi trào liên miên. Một vị đánh bại Thiên Võ Vương tuổi trẻ chiến thần, uy vọng ngập trời, hắn có thể lại một lần nữa đi sáng tạo kỳ tích sao? Không thể ở thua xuống rồi, nếu không thì tiên giới sắp sửa uy nghiêm quét rác, các lộ tiên vương đều căng thẳng quan chiến. Có người kinh ngạc, Tô Viêm là ai, cũng không hiểu. Liên quan với hắn nghe đồn rộng khắp truyền lưu, một ít lão cổ đồng đều chờ mong, đánh bại Thiên Võ Vương Tô Viêm, tất nhiên không phải phàm phu tục tử, có rất lớn thắng được hy vọng. Hài tử, nhìn thấy lên đài người không? Trúc Nguyệt xoa xoa cái bụng, ngữ khí ôn nhu nói, đây là cha ngươi nha, ngươi nếu là có thể sớm ít ngày xuất thế là tốt rồi. Cha ngươi nhưng là ngoan cường nhất chiến sĩ, hắn nhất định sẽ quét ngang tiên ma chiến trường, đặt xuống đại vận may, khiến ngươi ở tốt nhất thời đại đi trưởng thành. Nàng rất lo lắng Tô Viêm, lo lắng hắn tao ngộ đại hung hiểm, vừa nãy Thiên Long nữ chiến bại, làm cho nàng nhận thức đến hắc ám giới cường thịnh. Trúc Nguyệt, tận lực gắng giữ tỉnh táo cùng thong dong, không chịu sinh ra một ít tâm tình ảnh hưởng cái bụng tân sinh mệnh. Sâu kiến, ngươi thật là ngông cuồng. Hắc Thiên Vương đều nổi giận, giơ lên đại thủ tuyển chọn một vị chiến thần, đưa vào chiến trường, đồng thời lạnh lẽo nói, đến thời điểm đừng bị đánh chết liền xương đều không còn sót lại. Ha ha ha, là ta, hắc ám giới tuổi trẻ chiến thần cười to. Đây là một vị thân thể màu đồng cổ cơ thể nam tử. Thân thể cao to mà lại hùng vĩ, gánh vác mọc ra màu đen hai cánh, lượn lờ màu đen kịt tắc hỏa diễm ánh sáng lộng lẫy. Cẩn thận một chút, hắc ám vạn thú không nhịn được nhắc nhở. Tô Viêm rất không yếu, tuy rằng năm đó giao chiến là đạo thân của hắn, nhưng luôn cảm thấy không thể bước ra Tô Viêm mạnh nhất chiến lực. Nói chung, hắc ám vương thú rất là phẫn nộ. Năm đó đạo thân của hắn bị Tô Viêm chém xuống, cấp bách muốn tìm về tình cảnh. Đáng tiếc hắn chỉ còn lại một trận chiến cơ hội. Rốt cuộc mỗi một vị người dự thi đều chỉ có thể ba chiến. Rốt cuộc nếu như cũng có thể tham dự 10 trận chiến, trực tiếp phong ấn mạnh nhất hạt giống liền được. Tiên ma đại chiến tồn tại cũng không có cần thiết. Thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần hừ lạnh, nói, một cái nhân gian giới đều hủy diệt, còn có thể còn lại cái gì? Tim của ngươi thao thật là lớn. Tuy rằng được mệnh lệnh của Hắc Thiên Vương bắt sống Tô Viêm, nhưng là thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần càng muốn chém rơi hắn. Hỗn độn tiên lão tâm tình của bọn họ trầm trọng, này nhưng là không bình thường vô thượng cường tộc, lấy thiên địa cấp tốc xưng chi, một khi ở trên chiến trường tao ngộ bị nhìn chằm chằm, rất khó có sống sót hy vọng. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Có một vị lão binh con mắt đỏ, nhận ra vị này, trên người hắn có một việc huyết án. Thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần đang lâm tiên ma chiến trường. Ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút lấy mạc đổi mạng Tô Viêm. Xì cười một tiếng, lập tức ánh mắt dò xét tiên giới trận doanh. Ngữ khí tàn lãnh nói, ta muốn hỏi một câu, Hoàng Vương có tới không? Năm đó hắn ngày cho rằng ngạo con cái chính là bị ta đánh chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.